Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 29, giúp anh rời đi thống khổ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Thủy Tiên, Beta, Kết Quỳnh, Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy trái tim đều bị nắm thành một đoàn. Cô xoay người đi vào toilet cầm một chiếc khăn lông nhúng nước ấm. Cúi người lau mồ hôi trên trán cho anh. Bạch Dạ Kinh duỗi tay, đột nhiên liền chế trụ tay cô. Con ngươi hơi hơi mở, nhìn cô, cặp mắt thâm thúy kia, giờ phút này che một tầng hơi mỏng sương mù, thoạt nhìn có vẻ càng thêm thần bí, rồi lại làm cô đau lòng. Cô có thể cảm giác được anh nhẫn nại thật sự vất vả. Anh thủ sẵn tay cô khi khẩn, lạnh lẽo trong lòng bàn tay cùng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dính ướt làn da cô, Hạ Thiên Tinh không đành lòng, tôi trò chuyện với anh. Rời đi một chút lực chú ý, liền sẽ không đau như vậy nữa. Cô buông khăn lông, thấp giọng hỏi, anh có chuyện xưa nào đặc biệt muốn nghe sao? Hoặc là, anh muốn cùng tôi nói cái gì? Đều được, cô nhưng thật ra rất có tâm. Một bên Phó Dật Trần nhịn không được nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Hình ảnh này còn chút đẹp mắt, Bạch Dạ Kinh vẫn luôn kiên định nhìn về phía Hạ Thiên Tinh. Hẹp dài con ngươi hơi hơi híp, mờ mịt mông lung vầng sáng. Tôi có cái phương pháp này so với nói chuyện càng có thể rời đi lực chú ý cùng thống khổ. Muốn hay không phối hợp, Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình giống như có chút hoa si. Đều là loại thời điểm như thế này rồi, cô cơ nhiên còn cảm thấy thanh âm anh khàn khàn như vậy. Quá có tư tính, quá gợi cảm, quá dễ nghe. Cô cơ hồ không có do dự liền gật đầu. Đương nhiên phối hợp, bất quá, anh muốn tôi phải phối hợp với anh như thế nào? Cúi xuống một chút, anh phân phó, à, thân mình cô cong thấp chút, lại xuống dưới thấp một chút. À, cô do dự chớp mắt một cái. Nhìn anh, lông mi run rẩy, khoảng cách giữa hai người hiện giờ chỉ còn lại khoảng 5 cm. Gần chút nữa, rất nguy hiểm. Bạch Dạ Kinh đau đến mức bàn tay nắm tay cô căng thẳng chút. Thâm tâm cô cũng căng thẳng, cơ hồ là lập tức liền cúi người đi xuống tới gần anh. Tuy rằng không biết trong hồ lô của anh bán cái loại thuốc gì. Chính là, có thể giảm bớt một chút thống khổ của anh thôi liền là chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, khoảng cách giữa cô và anh, tức khắc kéo gần chỉ còn lại có 1 cm nữa thôi. Ngũ quan của người đàn ông này tuấn dật phi phàm, ở trước mắt cô phóng đại, trở nên có chút mơ hồ. Chính là, có thể rõ ràng nghe được anh có chút thô nặng thở dốc. Hạ Tinh Thần lo lắng hỏi, rốt cuộc là như thế nào? Ngô, lời nói, còn chưa nói xong, người đàn ông bỗng nhiên thoáng nâng thân lên, đôi môi lạnh lẽo của anh, lập tức liền dán tới môi cô rồi. Rõ ràng là xúc cảm lành lạnh. Chính là, Hạ Thiên Tinh lại chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng làm trong lòng run sợ từ trên môi chợt nổ tung tới. Tạc đến trong đầu cô một mảnh hồ nhão. Này, này tính sao lại thế này? Ngốc manh chớp mắt một cái. Chờ phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng ngẩng đầu sau này lui. Chính là, đôi môi mình không rời khỏi được đôi môi người đàn ông kia một tấc. Cái ót bỗng dưng bị chế trụ từ phía sau. Hai đôi môi tương tiếp, người đàn ông bá đạo hôn, căn bản không cho kháng cự. Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí trong nháy mắt bị rút đến cạn sạch như vậy. Cô chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, nụ hôn này, càng thêm nguy hiểm, chí mạng, làm cô có chút sợ hãi. Sợ say mê trong đó sẽ là vạn trượng vực sâu. Chính là, lại vô lực từ chối. Khụ khụ. Hai vị, đã băng bó tốt, nụ hôn này, không biết rằng có bao lâu sau. Phó Dật Trần hoàn toàn bị quên lãng nhịn không được ho khan hai tiếng đánh gãy bọn họ. Nếu như trên thế giới này tồn tại hiệp hội bảo vệ cầu độc thân, anh nhất định phải báo nguy a, hai người này tú ân ái. Thật là hoàn toàn đem anh coi thành không khí. Anh hiện tại thật sự thực hoài nghi, Tổng thống đại nhân căn bản là không phải tới dưỡng thương. Mà là mượn danh nghĩa dưỡng thương nói rõ tới cùng Hạ tiểu thư yêu đương. Lý do thật tốt à, anh ta khụ một tiếng. Hạ Thiên Tinh mới đột nhiên hoàn hồn. bất chi bất giác nhớ tới còn có một người là bác sĩ phó ở đây. Trong lòng lặng lẽ nức nở một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt hoảng loạn muốn thối lui khỏi đôi môi anh. Bạch Dạ Kinh đại trưởng buộc chặt, lại triền miên ở trên môi cô mút một cái mới rốt cuộc buông cô ra. Ánh mắt hốt hoảng của cô liếc anh một cái, ánh mắt anh thâm trầm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Trong ánh mắt ngầm có ý rất nhiều cảm xúc, Hạ Thiên Tinh trong lòng lập tức liền rối loạn, không dám đi tìm kiếm, chỉ đỏ mặt, xoay người liền đi ra ngoài. Quả thực như là chạy nạn giống nhau, tuy rằng không có quay đầu lại, lại còn có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt mang theo hứng thú của bác sĩ phó. Thật là mất mặt, đem mặt ném về đến nhà rồi. Cô cư nhiên, lại không thể hiểu được bị anh hôn. Bị hôn còn chưa tính, còn hoàn toàn đã quên có người thứ ba ở đây. Điên rồi, Hạ Thiên Tinh ở ngoài cửa, bàn tay quạt quạt qua lại khuôn mặt nóng bừng. Người này thật đúng là hư, nói cái gì phương pháp rời đi lực chú ý, cô hoàn toàn không nghĩ gì tin tưởng anh. Chính là, làm sao bây giờ, cô chẳng những không phản cảm, ngược lại một lòng nhảy đến phi thường mau. Cô che lại ngực, đã lâu, còn có thể cảm giác được rõ ràng trong lồng ngực trái tim không ngừng ở va chạm. Này, rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ chính mình thật sự động tâm, không? Sẽ không, Hạ Thiên Tinh bị ý nghĩ của mình hù dọa, cô vỗ vỗ mặt, tựa muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút, ngoài miệng vẫn luôn lẩm bẩm, nhân gia lớn lên như vậy soái, dáng người lại như vậy, đừng nói vẫn là tổng thống đại nhân, liền tính là tùy tiện một cái người nào, như vậy hôn xuống dưới cũng sẽ tim đập nhanh hơn đi. Đúng vậy, cho nên, ngàn vạn không thể bị mê hoặc. Hạ Thiên Tinh, mày phải duy trì lý trí thật thanh tỉnh. Cô tự hỏi tự đáp, Tổng thống đại nhân là ai? Là người cô có thể tùy tiện thích sao? Cho dù bọn họ hiện tại sinh hoạt ở bên nhau, nhưng kia đều là dính Hạ Đại Bạch ở giữa. Nếu không có Hạ Đại Bạch, đời này bọn họ đều không thể có bất luận cái gì xảy ra. Nếu cô thật sự thích anh, cô liền cũng bất quá là một trong ngàn vạn cô gái ái mộ anh mà thôi. Xưa nay, liền không có chuyện Tổng thống cùng bình dân ở bên nhau. Nhiều như vậy nhậm Tổng thống, cơ hồ mỗi một người đều là chính trị liên hôn, bọn họ nếu muốn ở trên chính đàn đứng vững gót chân. Hôn nhân cùng luyến ái liền không thể không trở thành lợi thế của bọn họ. Vô luận là thân bất do kỷ hay là tự nguyện, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Cho nên, nếu là một người bình thường như họ lỡ động tâm với Tổng thống, quả thực là không biết trời cao đất dày thiêu thân lao đầu vào lửa. Cuối cùng là sẽ hóa thành bọt biển, chính mình tuyệt không có thể có ngốc ngốc bị anh mê hoặc. Hạ Thiên Tinh là lý trí, cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, chính là, trong lòng, lại không tự giác phiếm ra từng đợt cảm giác mất mát khó lòng giải thích. Cô không muốn đi sâu tìm hiểu lý do này. Trong chốc lát sau, Phó Dật Trần cầm theo cái hòm thuốc đi ra. Gặp lại anh ta, Hạ Thiên Tinh thực không được tự nhiên, nhưng vẫn là tiện anh ta ra cửa. Các người đang nói chuyện yêu đương. Phó Dật Trần hỏi, à, không, không có. Cô cơ hồ là lập tức xua tay phủ nhận. Phó Dật Trần cười, tựa hoàn toàn không đem lời nói của cô nghe đi vào. Chỉ tự cố tự nói, Dạ Kinh người kia bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, tiếp xúc lâu rồi, cô sẽ phát hiện cậu ta kỳ thật là rất ấm áp. Phụ nữ muốn yêu đương với cậu ta, dễ như trở bàn tay. Cách chương.